có chỗ thì ăn mì sợi. Tứ Bảo nói, ta phản đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net